1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 1595, Thổ Hoàng Đế. Hà Chu có thể uy hiếp được nàng sao? Chưa chắc, chỉ cần ca ca của nàng còn tại trong huyện một ngày. Hà Chu rất khó nhịn nàng Hà, đơn giản là cho nàng thêm một điểm phiền phức. Hà gia không thể đem nàng thế nào, nhưng là, nàng khẳng định là không nguyện ý đắc tội Hà gia. Quả thực không có một chút chỗ tốt. Hà gia gia đẳng nghiệp đại, tại trong tỉnh thậm chí là cả nước đều có nhất định lực ảnh hưởng. Chất nữ tùy tiện nói chuyện, để nàng đến cho Hà gia hỗ trợ. Nàng sở dĩ đáp ứng, chính là nghĩ dựng vào Hà gia quan hệ. Hà gia người thừa kế duy nhất chỉ có một cái Hà Chu. Nàng có lý do tin tưởng, nàng cùng Hà Chu chỗ tốt quan hệ, tương lai là có đường ra. Hà Chu cười nói, như vậy, Lưu tỷ, ngươi nếu là không chê, cứ quyết định như vậy đi. Đãi ngộ phương diện, ta muốn nghe xem ngươi ý tứ. Ngươi cũng biết, Khúc Dương là vừa mới bắt đầu làm. Lưu Viên Viên cười nói, ta nghĩ ta vẫn là đủ cái trước bình quân tiền lương a. Nàng chưa làm qua ăn uống, nhưng có một điểm rất tự tin. Nàng tốt xấu là đọc qua sách, không tính người ngu, chỉ cần chịu học, khẳng định làm được sẽ không quá kém. Hà Chu nói, ngươi làm quản lý, đương nhiên phải đủ lên quản lý tiền lương. Dạng này, trước 5.000 một tháng đi, ta thay bàn tử làm chủ, cho ngươi lưu 20% kỳ quyền. Bất quá đây là có điều kiện, doanh thu hàng năm đạt tới 1 triệu. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Lưu Viên Viên cười nói, hơn 400 bình tiệm cơm, tùy hiện tiếp một trận yến hội cũng có mấy vạn khối. Ta cảm thấy hợp tình hợp lý, như thế tính toán, vẫn là ta chiếm tiện nghi rồi. Thạch Linh Linh xen vào nói, cái này gọi cả hai cùng có lợi a. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Hà Chu nói, ngày mai chúng ta lại gặp mặt. Đã Lưu tỷ đã đáp ứng gia nhập chúng ta, trang trí cùng khai trương sự tình chúng ta liền cùng một chỗ tham tường. Lưu Viên Viên cười nói, không có vấn đề, đi thôi, đi vào uống rượu, đoán chừng bọn hắn ở phía trên chờ cũng không kiên nhẫn được nữa. Hà Chu vung tay lên, mấy người lên lầu, mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo mãi cho đến 11 giờ khuya. Hà Chu uống say say say, đem Lưu Viên Viên hai cô cháu đưa tiễn, mới mang theo bàn tử về nhà. Bàn tử ra sao ra khách quen, thậm chí có mình chuyên môn che phủ. Tốt về sau, không cần Hà Chu nói thêm cái gì, xuất ra che phủ, hướng trên ghế salon một chuyến, dựa theo thường ngày, ngã liền có thể ngủ, đặc biệt là uống rượu tình huống dưới. Nhưng là, hiện tại nhắm mắt lại, hắn đều ngủ không được. Thường ngày tình huống dưới, hắn là xưa nay không suy nghĩ chuyện, bởi vì bây giờ không có sự tình gì có thể nghĩ. Ăn no thì ngủ, ngủ ngon ăn, lăn qua lộn lại, thân thể đem ghế sofa ép kẹt kẹt kẹt kẹt vang. Hà Chu ngủ đến nửa ngày, lại chạy chuyến nhà vệ sinh, thấy thế mở đèn lên, cười hỏi, uống nhiều khó chịu, ta cho ngươi rót cốc nước đi. Hắn căn bản liền chưa thấy qua bàn tử có sai lầm ngủ thời điểm, vì lẽ đó căn bản không uổng công phương diện kia nghĩ. Bàn tử trở mình một cái ngồi xuống nói, ta không uống nước. Hà Chu quay người trở về phòng cầm thuốc lá, điểm về sau, đứng tại hắn trước mặt hỏi, ngươi đây là tình huống như thế nào? Có chút bất thường a. Không có việc gì, bàn tử nói nói mang theo một điểm giọng nghẹt ngào. Uy, ngươi tật xấu a. Hà Chu nhìn thấy hắn nước mắt xuống tới, có chút không hiểu thấu. Bàn tử lau lau nước mắt, nói lầm bầm, ta đi ngủ. Thân thể một chuyến, bịt kín chăn mền, không còn phản ứng Hà Chu. Hà Chu gãi gãi đầu, yên lặng hút thuốc, không biết rõ bàn tử là cái kia gân dựng sai, Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, đã không gặp được mập mạp cái bóng. Hắn vừa quét hết răng, bàn tử nhưng lại xuất hiện, trong tay mang theo sữa đậu nành, bánh quẩy. Hà Chu hỏi, chính ngươi ăn không có? Mập mạp nói, ăn. Hà Chu bóp một cây bánh quẩy, uống vào sữa đậu nành nói, ngươi cùng ngươi ra lão đầu lĩnh có nói hay chưa? Ngươi muốn mở tiệm cơm? Bàn tử lắc lắc đầu nói, không có đâu. Hà Chu nói, cái kia cũng không nóng nảy, chờ ta đem sự tình làm thành, lại dẫn hắn đến xem. Ăn được điểm tâm, Đái Ngân Đình đệ Đái Ngân Hải điện thoại đánh vào, trực tiếp ước định tại máy móc Hán môn khẩu gặp mặt. Hắn một bên chào hỏi bàn tử khóa cửa rời đi, một bên cho Lưu Viên Viên gọi điện thoại, lái xe hướng máy móc nhà máy đi. Đái Ngân Hải vóc dáng không cao, múp míp, cùng Đái Ngân Đình đứng chung một chỗ nhìn xem cũng không tượng hai huynh đệ. Ca ca Đái Ngân Đình cùng Hà Chu hàn huyên, hắn cũng nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, vỗ ngực nói, Hà Tổng, ngươi yên tâm, nhất định cấp cho ngươi ổn thỏa, ngươi xem một chút, bản thiết kế đều làm xong, buổi tối hôm qua tăng giờ làm việc làm. Hắn từ phía sau nữ hài tử trong tay tiếp nhận đã khởi động máy laptop, cười nói, Hà Tổng, ngươi xem một chút, đây là chúng ta làm hiệu quả đồ. Tại phòng ăn thiết kế cùng trang trí lên, tinh xảo cùng thực dụng gồm cả, trọng yếu nhất chính là truyền đạt ra một loại đối với cuộc sống coi trọng cùng đối hoài cựu lưu. Niệm, ngươi có ý kiến gì? Chúng ta lập tức liền có thể sửa chữa. Hà Tổng đối vector hiệu quả đồ nhìn hồi lâu, nhìn không ra phương hướng, chỉ cảm thấy xinh đẹp. Xoay người hỏi bàn tử, ngươi xem một chút, loại này trang trí nấu cơm cửa hàng được hay không? Bàn tử nhìn hồi lâu, cuối cùng mới nói, phòng bếp nhỏ, không tốt truyền đồ ăn, thông đạo cũng quá chật, qua hai người liền chen, khách nhân khẳng định không nguyện ý vào, cổng không thể thả thu ngân, có tính tiền, cũng sẽ đem cổng ngăn chặn, còn có màn cửa không cần, ta đi làm địa phương liền không có màn cửa, sâu đỉnh là cái gì làm? Ánh mắt của hắn vẫn là tại phòng bếp vị trí. Đái Ngân Hải nói, dùng PVC, treo lên đi đẹp mắt vô cùng. Bàn tử thấp giọng nói, nhiệt độ một cao biến hình, dùng nhôm trừ bản, mặt đất dùng đá cẩm thạch, không cần giả cổ gạch. Đái Ngân Hải chê cười nói, tất cả nghe theo ngươi. Hà Chu rất đắc ý, bàn tử tại tiệm cơm làm nhiều năm như vậy, thật đúng là không phải làm không. Lưu Viên Viên nói, trang trí quá rườm rà, mà lại ánh đèn độ bão hòa không thích hợp, có thể lại hơi điều chỉnh xuống. Chưa ăn qua thịt heo, cũng có thể gặp qua heo chạy, đi qua tiệm cơm nhiều, đại khái phong cách nàng đều có hiểu rõ. Đái Ngân Hải thu hồi máy tính, giao cho phía sau nữ hài tử. Nữ hài tử ôm máy tính, ngồi tại trên khóm hoa liền muốn bắt đầu sửa chữa. Hà Chu đối cô gái nói, tìm một chỗ đi, nơi này ngươi không tiện lắm đi. Đái Ngân Đình lập tức nói tiếp, đi thôi, vậy đi phòng làm việc của ta đi. Mọi người lại hét điểm trà. Hà Chu ứng hảo, đi theo Đái Ngân Đình vào khu xưởng. Khu xưởng rất lớn, nhìn không thấy cuối, làm trong huyện số 1 số 2 nộp thuế nhà giàu. Trong huyện đối với máy móc nhà máy phá lệ chiếu cố. Mặt đất không đáng tiền. Phương hướng, máy móc nhà máy nguyện ý hướng phương hướng nào khuếch trương. Đánh cái báo cáo liền có thể. Không có không đáp ứng. Giám đốc văn phòng tại một tòa tầng 2 cũ kỹ lầu nhỏ. Thời năm 1970 lão kiến trúc, gió táp mưa sa, từ bên ngoài xem ra keo kiệt vô cùng, nhưng là vừa đi vào Đái Ngân Đình văn phòng, cùng bên ngoài lập tức tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hà Chu tùy tiện tính ra một cái, nguyên bộ gỗ lim đồ dùng trong nhà, đoán chừng đều muốn trên dưới 100 vạn. Hắn không cảm thấy kinh ngạc, làm ăn, tóm lại cần chút bề ngoài, về sau cũng là công ty tài sản, có tăng giá trị tài sản khả năng, không có bị giảm giá trị đạo lý. Hắn sau khi ngồi xuống, đối cái kia làm đồ cô gái nói, chính ngươi tìm một chỗ ngồi đi. Trong văn phòng chỉ có ghế sofa cùng bàn làm việc. Trên ghế salon là Hà Chu bọn người ngồi. Bàn làm việc nàng không tốt đi. Nữ hài tử trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đái Ngân Đình chỉ vào bàn làm việc nói, an vị vị trí của ta. Không có việc gì. Nữ hài tử quan sát một chút lão bản của mình Đái Ngân Hải. Đái Ngân Hải nói, nhanh, an vị vậy đi. Đái Ngân Đình là hắn anh ruột. Hắn tự nhiên cũng không phải rất khách khí. Đái Ngân Đình tự mình cho mọi người pha trà. Một mặt người trước thả một chén. Hà Chu bưng chén trà. Bồi tiếp nói một chút lời nói. Chờ lấy nữ hài tử đem hiệu quả đồ sửa đổi xong thời điểm. Hắn lại đi trước mặt góp lấy nhìn thoáng qua. Vẫn là để bàn tử cùng Lưu Viên Viên để ý gặp. Sau đó nữ hài tử lại sửa chữa. Hơn một giờ đi qua sau, nữ hài tử đã sửa đổi ba lần. Sửa bàn thảo thời điểm, Hà Chu có thể nghe thấy nữ hài tử mọc ra khí âm thanh. Hà Chu nói, ngươi làm báo giá biểu đi. Đái Ngân Đình cười nói, ngươi chờ một chút. Theo lắc tại trên lưng trong túi eo móc ra một cái sách nhỏ cùng bút. Ghé vào trên mặt bàn bắt đầu viết viết tính toán. Hắn không đợi Hà Chu một ly trà không uống xong, liền nhanh chóng tính xong, đem vở bày ra tại Hà Chu trước mặt nói, Hà Tổng, ta là dựa theo giá vốn cho ngươi tính toán, chúng ta đại lượng mua sắm, rất rẻ, ngươi xem trước một chút đáy dính cùng sơn, Hà Chu nhìn đều chưa nhìn. Khoát tay một cái nói, trực tiếp nói cho ta tổng giá trị là được rồi, trừ phòng bếp thiết bị vật dụng. Bàn ghế, quầy hàng, tài liệu, ngươi cho hết ta tính vào báo giá đơn bên trong. Cái này, Hà Chu không dựa theo sáo lộ đến. Đái Ngân Hải trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là cười nói, Hà Tổng, ngươi nhìn một chút, tối thiểu tâm lý hữu số lượng, đúng hay không? Hà Chu nói, ngươi không phải ngoại nhân, mọi người không cần thiết làm nhiều như vậy hư đầu. Dạng này, ngươi báo cái tổng giá trị, cho mình lưu lợi nhuận, không thể để cho ngươi toi công bận rộn, không phải ta đều không có ý tứ để ngươi làm, thời gian của ngươi cũng là tiền. Lại nói, ngươi dưới đáy nhiều người như vậy, ra đều là chạy tiền, ai cũng không dễ dàng. Đái Ngân Hải nghe thấy hắn nói như vậy, cắn răng một cái dậm chân một cái nói, Hà Tổng. Ngươi như thế thông tình đạt lý, ta ngược lại không tốt ý tứ nói thêm cái gì. Ngươi cho 72 vạn, tất cả trang trí không tính. Cái này bàn ghế, khung cửa, cửa sổ, bao xương ngăn cách, ta toàn bao, cam đoan một tháng hoàn thành. Ngươi thấy được không được? Thật không có kiếm tiền, có oan đại đầu không làm thịt, nguyên bản không phải là phong cách của hắn. Làm sao? Hà Chu quá đặc thù, hắn anh ruột người lãnh đạo trực tiếp ra công tử, tại bản huyện không nói đi ngang, tối thiểu không phải hắn có thể trêu chọc, huống chi, hắn ca ca còn trịnh trọng đã cảnh cáo hắn, đừng ra nhiễu loạn, để Hà gia công tử ra hài lòng, về sau tại trong huyện liền không thể chênh lệch ăn. Hà Chu nói, cho ngươi 80 vạn cả, a. Đái Ngân Hải ngược lại là kinh ngạc, hiện tại kẻ có tiền đều là cái này luận điệu, chẳng những không trả giá, làm sao còn chủ động cho tăng giá. Hà Chu nói, ta là có yêu cầu, 15 ngày hoàn thành, không cần làm phòng cháy xin, 15 ngày hẳn là đủ đi. Đái Ngân Đình do dự nói, hiện trường dự xử lý muốn 2-3 ngày, khai rãnh, cửa hàng tuyến. Hà Chu không đợi hắn nói chuyện, nhân tiện nói, mỗi sớm một ngày, ban thưởng 1 vạn, hỏi công nhân sư phụ có làm hay không, làm đi, lần này Đái Ngân Hải không do dự nữa, cho đủ công nhân tiền làm thêm giờ, công nhân còn không phải liều mạng. Chính như Hà Chu nói, ai ra không phải là vì tiền, Hà Chu cười nói, ngươi cũng không cần tốn sức đánh hợp đồng. Cho ta cái tài khoản, ta hiện tại cho ngươi chuyển khoản. Tiếp nhận đối phương đưa tới thẻ ngân hàng, trực tiếp điện thoại online banking cho chuyển xong nợ. Đái Ngân Hải điện thoại tin nhắn tiếng chuông reo. Hắn mở ra điện thoại xem xét. Người số đuôi 8422 thẻ tiết kiệm tài khoản ngày mùng 3 tháng 2 năm 9 lúc 23 phân đến sổ sách nhân. Dân tệ 800.000, không không nguyên, không kỳ hạn số dư còn lại. Đây là hắn nhìn một chút liền yêu cầu. Hà Tổng, ngươi quá khách khí, hắn lập tức mặt mày hớn hở. Hắn coi là Hà Chu chỉ làm cho cái tiền đặt cọc. Nghĩ không ra sẽ cho tiền đặt cọc. Hà Chu nói, muốn lại tốt lại nhanh, làm chuyện xấu, ta mới gọi không khách khí. Huynh đệ ta mới hảo hảo nói, hắn không ký hợp đồng, hơn nữa còn cho đối phương toàn khoản, chỉ là bởi vì rất chắc chắn đối phương không dám lừa hắn. Trừ phi đối phương về sau không ở huyện hoặc là dặm lăn lộn. Đặc biệt là tại trong huyện, khắp nơi là hắn Hà gia quan hệ. Hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương không ngốc, liền sẽ không làm bởi vì nhỏ mất lớn sự tình. Đái Ngân Hải nói, Hà Tổng, ta hiện tại liền trao hỏi ngươi khởi công. Ngươi nhìn tốt, đối mang tới nhà thiết kế nói, đừng ngốc đứng. Ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho bọn hắn, nhìn cũng mua sắm thứ gì, tranh thủ thời gian đưa tới. A, nha, nữ hài tử vội vàng một tay nhấc lấy túi laptop, một tay gọi điện thoại hướng mặt ngoài đi. Đái Ngân Hải nói, Hà Tổng, ngươi tại cái này ngồi, ta đi trước một bước. Hà Chu nhìn qua hắn cái kia vội vã bóng lưng, cười đối Đái Ngân Đình nói, huynh đệ ngươi là người nóng tính a. Đái Ngân Đình đem hắn chén trà lần nữa tục đầy, cười nói, hắn cứ như vậy, ngươi nhiều bao hàm một điểm. A, đúng, mẹ ngươi trở về rồi. Hà Chu nói, trở về, đoán chừng hai ngày này tại nông thôn. Đái Ngân Đình nói, sau này sẽ là những người tuổi trẻ các ngươi thế giới. Chúng ta lão lạc, ta năm ngoái cũng liền nghĩ đến về hưu. Nhưng là đi một chuyến Frankfurt máy móc triển hội về sau. Ta vốn cho là theo chúng ta những năm này phát triển. Trong nước nước ngoài cái chênh lệch này tại từ từ nhỏ dần. Kết quả xem xét, khá lắm, người ta đã đang làm công nghiệp 4. Không, ta đã cảm thấy nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành a. Gánh còn được chọn, gánh nặng đường xa. Máy móc nhà máy chính là chuyển hình thời khắc mấu chốt. Một bước cũng không thể thư giãn a. Hà Chu cẩn thận cân nhắc lại hắn, chưa phẩm ra ý tứ, đành phải cười nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Mang Tổng, ngươi vất vả. Đái Ngân Đình ném cho Hà Chu một điếu thuốc, sau đó mình cũng ước lượng ra một điếu thuốc. Điểm sau nói, đến chúng ta ở độ tuổi này, có tiền hay không đã không trọng yếu, chủ yếu vẫn là quan tâm bản thân giá trị thực hiện. Người sống một thế, chưa ít đường lưu lại, cùng A Miêu A Cầu khác nhau ở chỗ nào, đúng hay không? Nhớ năm đó, ta tiếp nhận xưởng này từ thời điểm, trên dưới 100 người, 2 năm chưa phát lên tiền lương, các công nhân mang nhà mang người chắn cửa huyện ủy. Bây giờ suy nghĩ một chút đều lòng chua xót a. Đằng sau cũng là chúng ta gặp cơ hội tốt, cải cách mở ra, kinh tế bay lên, làm đồ uống, làm vật phẩm chăm sóc sức khỏe, khai thực phẩm nhà máy, đều cần dùng đến chúng ta máy móc. Chúng ta công nhân khả kính đáng yêu, tăng giờ làm việc, không ai có lời oán giận. Năm thứ hai, trên báo chí liền đưa tin chúng ta, nói chúng ta sáng tạo ra giang hoài kỳ tích, không có an phận ở một góc. Không ai có thể nghĩ đến chúng ta dạng này một cái địa phương nhỏ sản phẩm có thể tiêu thụ cả nước, thậm chí ở nước ngoài cũng có thể đánh ra thanh danh, kéo theo bản địa thượng hạ du trên dưới 100 cái xí nghiệp phát triển, gián tiếp xúc tiến 5-6 vạn người có nghề nghiệp. Vì lẽ đó, đây chính là ngươi làm thổ hoàng đế lý do. Hà Chu trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt không hiện, nhàn nhạt hút thuốc, cũng không có tâm tư nghe hắn nói thêm cái gì. Dù sao là lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra. Theo hắn nói, Đái Ngân Đình tiếp tục nói, ta còn không thể chịu ra. Hy vọng tại sinh thời dẫn đầu nhà máy cao hơn một bậc thang. Lột không lột ngươi, nhìn ta tâm tình, Hà Chu ở trong lòng lại bồi thêm một câu. Muốn tiếp tục làm người đứng đầu, còn không có cái thái độ. Bắt hắn cái này thái tử ra không thể trở về sự tình. Hắn có thể nuông chiều cái này tật xấu. Người ta Liễu Tranh làm cống hiến càng lớn đâu. Đối hắn còn không phải đê mi thuận nhãn. Điện thoại vang lên, là Chử Đông Pha đánh tới. Hắn kết nối sau nói, các ngươi tại cửa ra vào chờ ta đi, ta lập tức ra ngoài. Hắn sau khi cúp điện thoại, đứng lên nói, mang tổng, ta đi trước, cùng Chử Đông Pha bọn hắn hẹn xong. A, Chử Dương gia kia tiểu tử, Đái Ngân Đình đối Chử gia cũng không xa lạ gì. Hà Chu gật đầu nói, là hắn. Đái Ngân Đình nói, vậy các ngươi bận bịu, tự mình đem Hà Chu đưa ra văn phòng. Chử Đông Pha cùng cửa chính răng, lão quỳ ngồi xổm ở hán môn khẩu hút thuốc, nhìn thấy Hà Chu ra, vẫy tay. Chử Đông Pha nói, ngươi cùng cái kia lão đồ ăn đám có cái gì dễ nói, muốn ta nhìn, vẫn là Hà Di Thái dung túng hắn, hiện tại cũng không biết mình họ gì, ta nếu là ngươi, tương lai khẳng định cho triệt tiêu, rời Trương Đồ Tể còn có thể ăn với con heo. Hà Chu cười nói, liền ngươi nhiều chuyện. Chử Đông Pha hướng sảnh triển lãm phương hướng bĩu bĩu nói, ngươi nói tiệm cơm chính là cái kia. Hà Chu ôm cánh tay nói, thế nào, mở tiệm cơm không có vấn đề à? Vương tòa nhà nói, quá không thành vấn đề, vị trí tốt, diện tích cũng không nhỏ. Trừ phi bàn tử tự mình tìm đường chết, bằng không huynh đệ chúng ta lại cổ động một chút, liền không có không lửa đạo lý. Hướng Quỳ hướng phía mập mạp nói, bàn tử, người lão chưa lời nói đâu, mình liền chưa một chút ý nghĩ, có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng, mấy ca liều mạng đều phải giúp ngươi, ngươi hiểu chưa? Mập mạp nói, ta sẽ chỉ nấu đồ ăn. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hướng Quỳ dở khóc dở cười. Hà Chu khoát tay một cái nói, các ngươi đừng làm khó dễ hắn. Hắn tính cách gì các ngươi còn có thể không rõ ràng. Người ta trả lời cũng minh bạch, sẽ chỉ làm đồ ăn. Mở tiệm cơm trọng yếu nhất chính là đồ ăn. Sẽ làm đồ ăn là được rồi. Còn lại quản lý kinh doanh, giao tất cả cho Lưu tỷ, không có cần hắn quan tâm. Chử Đông Pha nói, chờ khai trương, xung quanh người ta đều sẽ đánh tốt chào hỏi, dám không nể mặt mũi, ta liền để hắn mở mang kiến thức một chút bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Lưu Viên Viên nói, có ngươi câu nói này ta an tâm, ta còn sợ có áp lực đâu. Chử Đông Pha nói, đến, ta đem ngươi đem quên đi, có ngươi tại thật đúng là không người nào dám đuôi mù. Sảnh triển lãm cổng lập tức ngừng tới 3 chiếc xe, một cỗ xe bán tải, một cỗ xe van, dẫn đầu chính là một cỗ xe con, theo xe con bên trên xuống tới chính là Đái Ngân Hải. Hắn chào hỏi theo xe van bên trên xuống tới công nhân bắt đầu theo xe bán tải lên vận chuyển đồ vật. Trong lúc lơ đãng thấy được đứng tại hán môn khẩu Hà Chu bọn người, đang muốn nghênh đón. Hà Chu đám người đã hướng hắn bên này tới. Hắn ngừng lại bước, từ miệng túi móc thuốc lá, trước đưa cho Chử Đông Pha. Chử Đông Pha không có nhận. Chử Đông Pha nói, lão đới, ngươi trơn chu rớt, có thể tuyệt đối đừng kéo dài công việc. Đái Ngân Hải nói, lời này của ngươi nói, cho mình người trong nhà làm việc, ta còn có thể không chú ý. Sảnh triển lãm đại môn mở ra, đám người đi vào chung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.